Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhiên giữ lấy bà không dãy dụa nữa mà phấn khích nói, cho bà xem cháu đi. Nghĩ đến hai đứa nhỏ này, liền không nhịn được muốn sống lâu hơn nữa. Nghe vậy, Hạ Nhiên không khỏi cảm thấy buồn cười, an ủi bà. Chuyện này cũng không cần gấp, bà nội, hiện tại chân của bà không tốt, đợi đến lúc khỏe cháu sẽ đưa chúng tới. Bà Trình nhìn đôi chân của mình với vẻ mặt khó chịu. Nghĩ đến việc đôi chân phải bao lâu mới lành, lập tức lo lắng. Bà biết cháu lo lắng Trình Thâm sẽ phát hiện, không có chuyện gì, chúng ta lặng lẽ đi thôi. Bà nội suy nghĩ một chút, nếu không tiện, vậy bà sẽ nghĩ cách đưa Trình Thâm đi, sau đó mang bọn trẻ tới đây cho xem một chút thôi. Vốn dĩ Hạ Nhiên không ngờ họ lại gặp nhau sớm như vậy, dù sao gần đây cô và Trình Thâm có quan hệ không tốt. Điều gì sẽ xảy ra nếu một vô tình xảy ra chuyện? Nhưng lời nói của bà đã đến mức này, cô khó mà từ chối. Cuối cùng, cô chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng cả hai người đều không nhận ra chấm đỏ nhấp nháy dưới gầm giường. Khi Hạ Nhiên ra khỏi phòng bệnh, cô không nhìn thấy xe của Trình Thâm, chiếc xe đang đậu trong tầng hầm bệnh viện. Sau khi trở về nhà, Hạ Nhiên gọi Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Hạ Cẩm Ngôn, cô nghiêm túc nói. Bây giờ mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Nhìn thấy Hạ Nhiên ấp úng, Hạ Cẩm Ngôn biết chắc chắn có vấn đề. Cậu gật đầu, thậm chí còn ra hiệu cho Hạ Mộng Hy lắng nghe. Hai đứa trước đó đã biết Trình Thâm là ba, nhưng lần này mẹ cũng phải nói rõ. Mẹ không có ý định tiếp tục ở bên cạnh người đó nữa. Mẹ đã đưa đơn ly hôn lên tòa trước khi về nhà rồi. Bây giờ chỉ còn đợi phiên tòa bắt đầu thôi. Diễn biến của sự việc nằm ngoài dự liệu của Hạ Cẩm Ngôn, cậu chớp mắt kinh hãi hỏi. Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao mẹ không nói với con? Con có thể giúp mẹ lên kế hoạch. Hạ Nhiên nở nụ cười nửa miệng nhìn Hạ Cẩm Ngôn ngay lập tức khiến cậu cảm thấy có lỗi. Nếu nói trước thì lại để cho con có cơ hội giở trò à? Vì vậy, mẹ đã trực tiếp nộp đơn ly hôn rồi mới nói. Hạ Cẩm Ngôn câm nín, cúi đầu nghĩ cách khác, vì chuẩn bị gặp bà nội Trình. Hạ Mộng Hy đề nghị ba người ra ngoài mua một món quà, để chuyến thăm thêm phần chân thành. Hạ Nhiên nghĩ đây là một ý kiến hay, vì vậy cô đã đưa hai đứa ra ngoài. Mẹ, con muốn cái này. Hạ Mộng Hy nhìn thấy một chiếc váy kích động nói với Hạ Nhiên. Hạ Nhiên nhìn, bảo cô bé mặc thử. Nhưng khi nhìn chiếc váy công chúa màu hồng phấn, Hạ Cẩm Ngôn liền chế nhạo em gái. Hạ Cẩm Ngôn chơi game một lúc. Phát hiện ánh mắt của Hạ Nhiên không ngừng tập trung vào quầy hàng, cậu cất điện thoại đi về phía cô. Mẹ đang nhìn cái gì vậy? Trước đây, cậu phát hiện ra đôi mắt của Hạ Nhiên đều dán vào một món đồ trang sức. Món đồ trang sức đó thực sự rất đẹp, ngay cả khi Hạ Cẩm Ngôn không thích khía cạnh này của sự vật, cậu cũng có thể nhận ra. Cậu nắm lấy tay Hạ Nhiên, hỏi, muốn không? Lúc này, nữ thu ngân đi tới nói, vị tiểu thư này thật sự rất có mắt nhìn nha. Đây là kiểu thiết kế thịnh hành nhất gần đây. Sau đó Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn nữ thu ngân nói. Không cần, cảm ơn. Không phải cô thực sự thích món đồ trang sức này, mà là thiết kế ban đầu của món đồ trang sức này là do cô vẽ ra. Cô cũng rất vui khi thấy những bản vẽ thiết kế do mình vẽ bán rất chạy. Hạ Nhiên có thể trực tiếp đến công ty lấy, không cần tốn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cẩm Ngôn không hiểu tại sao đầu óc cô lại xoay chuyển nhanh như vậy. Vì vậy cậu không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Cuối cùng, Hạ Nhiên đã chọn một đôi vòng tay ngọc bích và chiếc sườn xám cho bà Trình. Hạ Nhiên vừa đi vừa dặn dò hai người. Tuy hôm nay chúng ta không đi, nhưng mẹ muốn nói cho hai đứa biết trước. Nếu như nhìn thấy lão phu nhân, không nên bà ta là một người rất tốt. Hạ Mộng Hy gật đầu. Khi Hạ Cẩm Ngôn đang định đồng ý, lời nói bị mắc kẹt ở giữa miệng, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi, hét lên. Tránh ra, nghe thấy hai từ này phát ra từ miệng Hạ Cẩm Ngôn, Hạ Nhiên có dự cảm không lành, cô quay đầu lại thấy Lạc Nhất Đan đang lao về phía mình. Lạc Nhất Đan cầm một con dao sắc nhọn, vẻ mặt của một kẻ liều lĩnh khiến người ta phải rụt rè. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Hạ Cẩm Ngôn, dễ dàng nhận ra Lạc Nhất Đan đang nhắm vào ai. Hạ Nhiên theo bản năng chắn trước mặt con trai, giây tiếp theo cô cảm thấy trước mắt xuất hiện một tia sáng trắng. Khi cô cúi đầu xuống thì thấy một con dao găm màu đỏ như máu, sáng rực rỡ được rút ra khỏi cơ thể cô. Lạc Nhất Đan, cô, Sao có thể độc ác như vậy? Ngay cả trẻ con cũng không tha. Hạ Nhiên kinh hãi nhìn Lạc Nhất Đan, giọng nói càng lúc càng khàn đi. Không phải cô cảm động hay khóc, mà là cơn đau nối tiếp cơn đau, đến đau đớn nỗi không thể nói rõ ràng. Đôi mắt của Lạc Nhất Đan tràn đập y sự phấn khích và vặn vẹo. Cô ta không có bất kỳ sự rụt rè nào, thậm chí sau khi nhìn thấy Hạ Nhiên như vậy, còn cười rạng rỡ hơn. Cô ta đâm liên tiếp Hạ Nhiên nhiều nhát, nghiến răng trơ trẽn nói. Tôi nhất định phải giết cô, nếu không có cô, hôm nay tôi làm sao phải trốn chui trốn nhủi. Hạ Nhiên bị đâm nhiều lần, cố gắng đẩy người phụ nữ điên cuồng trước mặt mình ra xa. Cô nhặt chiếc túi lên đập vào đầu cô ta, lợi dụng lúc đang choáng váng, cô quay đầu lại hét với hai đứa trẻ. Mau, chạy đi, hai đứa trẻ chưa bao giờ trải qua cảnh tượng trước mặt, Hạ Mộng Hy ngay lập tức bị hóa đá. Nghe được lời nói của mẹ, cô bé vô thức quay người bỏ chạy. Nhưng Hạ Cẩm Ngôn can đảm hơn, nhận thấy mẹ bị hại, cậu quay lại nhặt một hòn đá trên mặt đất ném thẳng vào đầu Lạc Nhất Đan. Vừa đập nó vừa nói với Hạ Mộng Hy, đi, tìm một nơi an toàn để trốn, sau đó gọi người khác đến giúp, nhanh lên. Ha ha ha, cô thực sự có một đứa con trai tốt. Lạc Nhất Đan đứng dậy ném Hạ Cẩm Ngôn sang một bên, khuôn mặt méo mó lại đối mặt với Hạ Nhiên. Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên cận kề cái chết. Cô đau đến mức không thể đứng dậy, run rẩy nhìn Lạc Nhất Đan nói. Là cô đi sai đường, sao có thể trách người khác? Cho dù tôi thực sự hại cô, đâm người giữa đường như vậy, không muốn mạng sao? Có, tại sao không? Lạc Nhất Đan khẳng định chắc nịch, nói. Không phải tại cô cuộc đời tôi sẽ không nát thành như này. Mạng sao, dù có liều cái mạng này tôi cũng phải kéo theo cô đi cùng. Hạ Nhiên thấy Lạc Nhất Đan đã điên hết thuốc chữa. Cô không còn gì để nói. Thấy Lạc Nhất Đan lại chuẩn bị tấn công Hạ Nhiên, cách đó hai người đàn ông mặc bộ đồ đen lao ra, lập tức tóm lấy Lạc Nhất Đan. Một người trong số họ gật đầu với Hạ Nhiên. Thật xin lỗi, Hạ tiểu thư, là chúng tôi đã sơ suất. Hạ Nhiên không hiểu tại sao họ phải xin lỗi sau khi cứu cô. Nhưng hiện tại cô không còn sức để ý đến những thứ này. Thân thể đau như búa bổ, đôi mắt tối sầm lại, ngất lịm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Thâm nhận được cuộc gọi của Hạ Mộng Hy, nghe thấy âm thanh nức nở, anh vội cúp điện thoại gọi cho Đồng Dương. Hạ Nhiên xảy ra chuyện gì? Đồng Dương nghe ra sự vội vàng cùng sợ hãi của Trình Thâm này liền sợ hãi, lập tức nói. Tôi lập tức đi xem. Trước đó anh ta đã sắp xếp để những người khác bảo vệ Hạ Nhiên theo chỉ thị của Trình Thâm. Không ngờ vẫn để xảy ra chuyện. Vài phút sau, Trình Thâm không kiên nhẫn gọi lại cho anh. Phải mất một lúc lâu Đồng Dương mới bắt máy. Trình Thâm tức giận hỏi, bây giờ Hạ Nhiên thế nào? Chuyện gì đang xảy ra hả? Đầu dây bên kia im lặng, nhưng Trình Thâm vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Đồng Dương đang run lên vì sợ hãi. Sau khi điều chỉnh bản thân, Đồng Dương nói, hả, phu nhân đã được đưa đến bệnh viện. Nghe nói khi phu nhân và hai đứa trẻ đang mua sắm trong trung tâm thương mại thì bị đâm nhiều nhát vào bụng. Những người được cử đi đã lơ là cảnh giác khiến sự việc đáng tiếc xảy ra. Hung thủ là Lạc Nhất Đan, cô ta cũng đã bị bắt lại. Cách chương.